Trấn Quan Âm, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn Na bị ta đánh bay ra ngoài ác quỷ đào hồng, ta có chút nghi ngắn ngồi ngây người, bởi vì giờ khắc này ta cảm thấy được cái này kim tiễn kiếm thực sự quá trâu, phía trên này phảng phất ra chỉ một loại tận lực nhằm vào quỷ vật công kích năng lượng. Mà ta hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch có người chơi game tại sao muốn sung mãn tiền mua trang bị, bởi vì sung mãn tiền thực sự khiến cho ngươi cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem ác quỷ đào hồng đánh bay, ta vội vàng đứng lên vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Ác quỷ đào hồng bụng có một cái đen thùi lùi dấu, thậm chí mặt trên vẫn còn ở khói đen bốc lên, chính là bị trong tay ta kim tiễn kiếm cho đánh ra. Lúc này, ta thấy Na đào hồng treo trên đầu, diện mục có vẻ càng thêm vặn vẹo, khóe miệng hiện ra một nhe răng cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong cổ họng trận trận gầm nhẹ thanh âm truyền tới. Ôi ôi, ôi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân thể của nàng tiếp tục giãy giụa hướng phía ta xông lại, người ta kháo hậu một bước, trong tay nắm kim tiễn kiếm tay nắm thật chặt, mắt thấy Na đào hồng gần người đến rồi trước mặt, trong tay ta kim tiễn kiếm lần nữa hướng phía đào hồng chém xuống đi. Lần này đào hồng miệng chợt mở, có vẻ phá lệ hung ác độc địa, nàng dĩ nhiên trực tiếp vươn một tay, hướng phía trong tay của ta kim tiễn kiếm bắt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số âm khí không ngừng hướng phía đào hồng trên cánh tay của chen chúc qua đây, sau đó bắt đầu hướng phía cánh tay của nàng hội tụ, sau một khắc ta cảm giác được trong tay kim tiễn kiếm bị đào hồng gắt gao bắt lại, bất quá từng đợt xì xì xì thanh âm chính là nhanh chóng từ đào hồng tay trong lòng bàn tay truyền tới. Thậm chí ở lòng bàn tay của nàng trong lúc đó, có trận trận khói xanh nhô ra, giống như là nóng bỏng dấu vết bị đào hồng heo nắm trong tay giống nhau, đào hồng phát sinh một tiếng ruột gan đứt từng khúc vậy tiếng hí, nàng rõ ràng cho thấy đang cố nén trong lòng bàn tay truyền tới thống khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó tay kia dĩ nhiên không gì sánh được nhanh chóng hướng phía ta là bắt tới, ở ta tiếp xúc không kịp đề phòng trong nháy mắt một bà gắt gao nắm cổ của ta, ta chỉ cảm giác được một nguồn sức mạnh trực tiếp từ trên cổ của ta tập kích qua tới. Trong nháy mắt kế tiếp, mãnh liệt hít thở không thông cảm giác truyền khắp toàn thân của ta, ánh mắt ta phồng lên, cảm giác được trong đầu một mảnh ảm đạm, thế nhưng cái này đào hồng vẫn là gắt gao bắt được ta trong tay kim tiễn kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này rõ ràng cho thấy lợi dụng đổi thương phương thức đem ta kim tiễn kiếm khống chế được muốn giết chết ta, bởi vì thiếu dưỡng khí nguyên nhân, rất nhanh ta cũng cảm giác được đầu có chút ảm đạm bởi vì trên cổ cái tay kia còn gắt gao đứng im cổ của ta. Chấm, ta thấy trước mắt đào hồng mặt lộ vẻ thần sắc dữ tợn, nàng há hốc mồm, hiển nhiên là muốn hướng phía ta cắn qua tới, nếu như lần này làm cho cái này đào hồng cắn chúng ta đây chỉ sợ cũng thật là không ai có thể cứu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy là cảm giác được toàn thân không có khí lực nhưng ta đem tay trái giơ lên, bởi vì ta còn có một cái khác vũ khí ở tay trái của ta mặt trên nắm, vậy chính là ta trên người lệnh bài. Theo tay trái của ta giơ lên, lệnh bài trong tay bay thẳng đến đào hồng đầu đập tới, cũng không để ý hiện tại lệnh bài kia có hữu dụng hay không, bởi vì đây là ta hiện nay duy nhất có thể thoát khốn phương thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo ta lệnh bài rơi tại đào hồng trên đầu tuy là lực độ của ta cũng không lớn, nhưng lệnh bài trùng kích đến đào hồng đầu trong nháy mắt ta cảm giác được một cổ lực lượng vọt thẳng đánh tại đào hồng trên người. Nắm chặt ta cái tay kia trong nháy mắt buông ra, đào hồng toàn bộ thân thể hướng phía sau rất nhanh rút lui, không trung phát sinh một hồi tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng, một khắc kia ta chú ý tới, đào hồng trên đầu đang có từng đạo mịn vết dạn hướng phía quanh thân trải rộng đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. vừa mới na một cách thật giống như đem đào hồng toàn bộ hồn phách đều gõ bể giống nhau, lúc này, vô số vết rạn tại đào hồng trên người hiện lên. Nàng giống như điên lấy tay cầm lấy trên người này vết rạn, rơi vào một loại cực kỳ trạng thái điên cuồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ta còn lại là ho khan kịch liệt lấy tay vuốt ve hầu, vật quỷ này, vừa mới hơi kém không có một tay lấy ta bóp chết, ta nhìn na rơi vào điên cuồng trạng thái đào hồng, trong nháy mắt bắt lại trước mắt cơ hội này, thân hình rất nhanh hướng phía trước lao xuống đi qua, đồng thời trong tay ta kim tiễn kiếm trực tiếp nhắm ngay ác quỷ đào hồng đầu. Lần này, bởi vì đào hồng rơi vào trạng thái điên cuồng, dĩ nhiên không chút nào tránh né đến công kích của ta, trong tay ta kim tiễn kiếm cũng trực tiếp đem đào hồng hồn phách xuyên thấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt kế tiếp, đào hồng hồn phách thân thể toàn bộ cứng ngắc tại chỗ, nàng trên đầu tròng mắt chật vật chuyển động, nhìn ta chằm chằm nhìn qua, na tràn đầy tròng trắng mắt ánh mắt nhìn trong lòng ta một hồi sấm nhân. Một màn này có thể dùng ta cả người trái tim căng thẳng, bất quá vào thời khắc này, đào hồng trên thân thể na vết rạn bắt đầu trở nên rũ phát dày đặc cuối cùng, đào hồng toàn bộ thân hình ầm ầm nứt ra, hóa thành một ít xám trắng mảnh nhỏ cuối cùng biến mất ở trước mắt của ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có, ta cũng bị trước mắt một màn này làm cho sừng sốt, đào hồng quỷ hồn nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão bà tiểu tạp chủng, lão tử giết chết ngươi. Liền tại đào hồng quỷ hồn vừa mới pha toái trong nháy mắt, sau lưng của ta truyền ra một hồi tê tâm liệt phế hí, trong thanh âm này tràn đầy phẫn nộ oán độc, thậm chí còn có chân chính sát ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cảm giác được nếu như có thể, bây giờ Kim Thành Trạch thực sự sẽ giết ta. Chấm, mà ta bây giờ trong lòng cũng có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, đào hồng quỷ hồn bị ta vỡ vụn rồi. Vậy nàng là không phải ngay cả đầu thai cơ hội cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật kỳ thực vừa mới động thủ trong nháy mắt, ở trong đầu của ta không nghĩ nhiều như vậy, căn bản là trống không, bởi vì vừa mới đào hồng thực sự muốn đem ta bóp chết, mới vừa loại tràng cảnh đó, nếu như ta không phải giết chết nàng, chết như vậy nhân nhất định là ta. Chấm, xoay người ta thấy trong ngõ hẻm Kim Thành Trạch na to mập thân thể không ngừng hướng phía Hà Xu trùng kích qua đây, nhưng Hà Xu nhưng không có chút nào rơi vào hạ phong ý tứ, ngược lại hướng về phía Kim Thành Trạch quát lạnh lên tiếng. Kim Thành Trạch ngươi đưa ngươi lão bà dưỡng thành ác quỷ, chính là đối với nàng lớn nhất hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người cũng đã biết thành ác quỷ, coi như nàng có cơ hội xuống đất phủ, cũng muốn thụ hình. Ta biết, đây hết thảy đều cũng có người đang phía sau giật dây ngươi, hắn mới là đầu sỏ gây nên, nói cho ta biết hắn là ai vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt Hà Xu khuyến cáo, Kim Thành Trạch cũng không có nửa chút lưu ý cả người bởi vì đào hồng hồn phách diệt vong, phảng phất nổi điên thông thường, hai tay không ngừng hướng phía Hà Xu bắt tới. Ta bất kể, nàng có thể theo ta là được, hiện tại, nàng cũng mất, ta muốn các ngươi chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo gào thét thanh âm từ Kim Thành Trạch trong miệng truyền ra trong nháy mắt ta thấy Kim Thành Trạch trong con mắt dĩ nhiên là bắt đầu trở nên vô cùng huyết hồng đứng lên, mà ở Kim Thành Trạch trên người, bắt đầu có từng cổ một nồng nặc khói đen mờ mịt đi ra, ta cảm giác được toàn bộ trong hẻm nhỏ, đều tản ra một loại làm người sợ hãi âm lãnh. Hồn tế, ngươi không muốn sống sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó ta nghe đến một tiếng hoảng sợ thét to lên tiếng từ Hà Xu trong miệng truyền tới, Hà Xu thân hình cũng đặng đặng hướng phía sau không ngừng lui lại. Ta ngây tại chỗ, hồn tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là vật gì ta hoàn toàn không có hiểu rõ Hà Xu là nói cái gì đồ đạc nhưng ta có thể xác định là bây giờ Kim Thành Trạch cả người giống như là bị ác ma đã khống chế thông thường.